Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết cổ trang tu tiên mới mang tên Tử Chàng Tiên, tác giả Tiêu Đường Đông Qua, diễn đọc Charis Lee. Mời các bạn cùng Charis theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện nha. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Chương 1. Dưới ánh nắng chói chang, cảnh Thường Bồn và khách khứa vừa uống trà, vừa nhìn cậu thiếu niên trạc 15-16 tuổi, mặt mày ú ê, trầu trĩ, đang ôm chặt lấy cây cột trong quán. Thấy vậy, hai khách nữ nghỉ chân bên cạnh cũng không đành lòng. Bởi vì ban nãy, thiếu niên trắng trẻo tuấn tú đáng yêu kia, còn tủm tỉm cười xin các cô kẹo ăn. Khi cậu cất tiếng, hai chiếc răng khểnh thấp thoáng hiện ra, ánh mắt tươi cười, nũng nịu gọi. Tỷ tỷ ơi, tỷ tỷ à, khiến họ vui vẻ đưa hết cả túi kẹo to cho cậu. Thế mà lúc này, cậu lại rơm rớm nước mắt, dung dăng, nấn ná không chịu đi, trông rõ là đáng thương. Ấy kìa, sư đệ của ta ơi, kiếm tông ơn thương sắp phá thế lịch kiếp, nhỏ tẩu hỏa nhập ma thì thế nào? Nhỏ bị ác linh thừa cơ chiếm lấy thân thể thì sao? Đệ phải thay ta đến canh chừng ngày ấy chứ. Một người đàn ông trung niên đội nón tre che khuất khuôn mặt, toàn gỡ cánh tay ôm cổ của thiếu niên ra. Đại không đi đâu, đại không đi đâu, cái nơi quỷ quái đó còn chẳng mọc nổi một cọng cỏ, lạnh như cung trăng, chẳng có dế kêu, chẳng có chim hót, để chán chết mất. Thì tranh thủ tu tâm thanh tịnh cũng được mà, người đàn ông dỗ dành. Đại không tu như bây giờ là tốt lắm rồi. Thôi nào, đại lên đó thay ta 3 ngày, 3 ngày sau ta sẽ tới đón đại xuống. Một canh giờ đệ cũng không lên. Sự đệ ngoan nào, ai cũng muốn lên kiếm ý cá tham quan học hỏi. Chẳng lẽ đệ không muốn đến xem sao? Không thích, chính huynh đã nói cái nơi kiếm tông quái quỷ đó cấm tình đoạn dục hết rồi còn gì. Y chưa rời khỏi vô ý cảnh thiên bao giờ, làm sao biết ăn món gì ngon, chơi trò gì vui, có gì đẹp chứ. Hỷ nộ ái ố không có, ham muốn cũng không. Ta lên nào nhập vào người y được. Huynh chớ có lo hảo. Đệ không thích ngắm mỹ nhân hả? Kiếm tông ương thương tu vi hơn 2000 năm, linh khí không phải tầm thường, hiển nhiên dung mạo cũng là cực phẩm, không tìm được dưới trần gian đâu. Cực phẩm thì sao? Đệ có chạm vào y được không? Có được hôn y không? Ngước lên nhìn y đã bất kính lắm rồi, không đi đâu. Thiếu niên lắc đầu quầy quậy, quyết không chịu đi. Ai mà ngờ cái người đang dỗ dành kia chợt lộ bản chất, đã trót thì phải trét, triệu hồi linh thú cửu giao, đưa cả quán trà lên trời. 3 ngày sau, thiếu niên đứng trước biển kiếm vô ý, gào thét xé gan xé ruột. Sư huynh, mau tới đón đệ về, đã nói 3 ngày cơ mà, chỗ này chẳng có gì hết, đồ ăn thức uống cũng không luôn, đệ sắp chết rồi. Chờ thêm 3 ngày nữa, cậu đứng ở chỗ cũ, quát tháo ầm ĩ. Có giỏi thì suốt đời đừng có tới gặp đệ nữa, bằng không đệ sẽ phóng hỏa đốt trụi nhà tranh của huynh, hất đổ lò luyện đan của huynh, dập tắt lò sưởi của huynh. 3 ngày nữa lại trôi qua, cậu ngẩn ngơ nhìn mây khói lững lờ, thực chất là kiếm khí cuồn cuộn trên biển kiếm. Tuổi thần nói: "Râu huynh, huynh không tới đón đệ về là đệ nhảy xuống đó, đến lúc đó đệ mà tan thành cát bụi, xem huynh giải thích với sư tổ thế nào." "Nơi này của ta tệ đến vậy sao?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên, như thể muốn đóng băng cả biển kiếm mênh mông. Thiếu niên há hốc miệng kinh ngạc, không dám quay người lại, bắt đầu nấc cụt. Hai chân cậu lảo đảo sắp ngã. Đúng lúc đó, cổ áo được kéo lại, rơi vào lòng người nào đó. Khi ngước mắt lên, đập ngay vào mắt cậu là một đôi mắt đen thẳm, sâu thăm thẳm đầy lạnh lùng, nhưng lúc này lại đang nhóm màu dục vọng. Gió thổi y phục tung bay phần phật. Người này cúi đầu nhìn cậu, rõ ràng gương mặt y không có bất cứ biểu cảm gì, nhưng lại mang vẻ mê hoặc, cứng rắn tột cùng. Thiếu niên chợt cảm thấy đại nạn sắp ập tới, chẳng rõ tại sao, lần dưới đầu điếng. Đột nhiên linh hồn cậu trĩu xuống, từ mây xanh lao xuống trần như sao băng, rơi vào một bức tượng đất trong miếu tiên quân. Cậu nhóc ăn mày nằm trong tượng đất giật nảy mình, choang tỉnh khỏi giấc mộng. Cậu mở mắt ra, phát hiện xung quanh không có ánh sáng, đưa tay dò dẫm loạn xạ, mò được một bó rơm lớn. Nhóc ăn mày này là Lộ Tiểu Thiền. Đây không phải lần đầu tiên Lộ Tiểu Thiền nằm mơ như vậy. Trong mộng, cậu biến thành một thiếu niên, được đưa tới một nơi nào đó, rồi gặp một người không nên dây dưa vào. Có lẽ chính là tiên thánh của Huyền Môn Kiếm Tông. Vị tiên thánh này tràn ngập linh quang. Tuy Lộ Tiểu Thiền không nhớ được hình dáng người đó ra sao, nhưng luôn quả quyết đến cả Sơn Hà Nhật Nguyệt cũng phải lu mờ trước dung nhan ấy. Lộ Tiểu Thiền xoa xoa eo. Mẹ ơi, trong mộng bị vị cao nhân kia suýt eo một cái mà có cảm giác như thật vậy. Ôi mẹ ơi, ngủ đến mụ mị rồi, mình đang nằm trong bụng tưởng đất tiên quân mà. Lộ Tiểu Thiền chùi mắt, mùi hương khói trong miếu yêu quân này nồng nặc quá, đang mơ mà cũng bị xông cho tỉnh. Có điều, cậu cảm giác những suy nghĩ của thiếu niên trong mộng kia sống hệt như trải nghiệm của chính bản thân mình. Nhưng mà hình như chẳng phải mộng đẹp gì cho cam, tỉnh dậy có khi lại hay. Mơ cũng chẳng nên đầu nên đôi, nếu mà mơ được thành một câu chuyện hoàn chỉnh thì mình có thể đến quán trà kể chuyện kiếm tiền rồi. Lộ Tiểu Thiền tiếc nuối thở dài. Cứ đến mùng 5 tháng 8, miếu y quân ở Lộc Thục sẽ nghi ngút khói hương, người đến cầu nguyện dập dìu lại qua. Chẳng biết truyền thống này bắt đầu có từ khi nào, phần lớn miếu y quân ở các nơi đều được bà con lối xóm hoặc người hảo tâm xây dựng lên để tích phú. Tuy không giống Phật Môn chính tông được cao tăng đắc đạo tọa trấn, cũng khác với chốn thâm sơn cùng cốc đông nghịt đệ tử. Trong trẻo tiếng hạt kêu của đại gia, càng không sánh được với Huyền Môn Kiếm Tông phò chính trừ tà, hồ mưa gọi gió. Nhưng đi tới đâu cũng có thể bắt gặp một ngôi miếu y quân. Nghe nói linh nghiệm nhất trong số đó chính là ngôi miếu này. Đa phần người đến dân hương là dân thường, hương dâng lên cũng là loại rẻ tiền một đồng chín nén. Loại hương này mang mùi hăng hắc, có thể khiến người ta chảy nước mắt nước mũi sàn sụa. Trông chẳng giống đến bái thần, mà giống khóc than tiễn đưa hơn. Chỉ cần ngồi trong miếu một lát, cho dù có tắm rửa bằng hương liệu thượng hạng đến đâu, cũng không che lấp được mùi của thứ hương này. Tượng Phật y quân được đúc từ đất, bên trong rỗng ruột, lót đầy rơm khô. Theo lý mà nói, tượng thần bằng đất qua sông còn chẳng tự lo thân được, huống hồ bên trong còn rỗng ruột, chẳng có tim. Bọn họ dập đầu biết bao nhiêu lần, còn vung vô số tiền hương hỏa. Y quân vô tâm liệu có thể nghe thấy lời cầu nguyện của ai không? Thế nên, Lộ Tiểu Thiền chẳng kính sợ pho tượng y quân này chút nào. Từ mùng 1 tháng 8 đã làm tổ trong phần rỗng ruột của pho tượng rồi. Thật ra phần chân của tượng y quân đã bị nứt, Lộ Tiểu Thiền nấp bên trong, chỉ cần xê dịch một mảnh vỡ, là thò được tay ra ngoài, lấy đi đồ cúng đặt trên bàn. Vì bàn thờ được xây cao hơn so với người dân hương, khi họ quỳ xuống làm lễ sẽ không nhìn thấy Lộ Tiểu Thiền tấy mấy tay chân. Cậu bị mù từ nhỏ nên thính giác rất nhạy bén. Tín đồ bên dưới dập đầu lần nào cậu nghe rõ lần đó, ra tay cực kỳ chớp nhoáng, quơ một cái lên bàn là xong. Cậu ra tay nhanh như chớp, quơ bừa đồ trên bàn thờ, sau đó thu tay về. Chẳng biết lần này quơ được món bánh gì mà bên ngoài giòn xớp, bên trong mềm mại, tỏa ra mùi thơm phương phức. Cậu cắn một miếng, bột đậu đỏ nhuyễn mềm ngập tràn trong miệng. Ngọt, ngọt quá! Lộ Tiểu Thiền chắp hai tay, ngẩng mặt lên chân thành vái lại y quân. Đa tạ Ly Trị Tiên Quân cho ta một bữa no. Ban thơ Ly Trị Tiên Quân tuy vô cùng thịnh soạn, nhưng lại có một khuyết điểm rất lớn, đó là không có món mặn. Tuy có thể lấp đầy cái bụng, nhưng chẳng có dầu mỡ, thật đáng tiếc. Lộ Tiểu Thiền hít hà, lẫn trong mùi nhang gây mũi là mùi đan hương lá tím thanh khiết. Xem chừng có nhà giàu đến dân hương rồi, đồ cúng chắc chắn cũng thuộc hàng thượng hạng. Tuy không có thịt, nhưng biết đâu lại có mấy loại gà chay, vịt chay. Quai hàm mỏi nhừ, cậu thèm đến rõ rãi, liên tục nuốt nước miếng, giống tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Đoàn người mới tới khá đông, chẳng ngờ lại đuổi hết dân thường trong miếu ra. Chúng ta cũng đến dân hương cho y quân, sao chủ tử các ngươi được vào cúng mà chúng ta không vào được? Lộ Tiểu Thiền khịp mối. Mấy người đừng nên vào cúng thì hơn, với thứ hương đó y quân chẳng dám hiển linh đâu, có khi còn cưỡi mây vượt gió trốn đi thật xa ấy chứ. Thân phận phu nhân nhà ta thế này, há có thể gộp chung với lũ các ngươi? Loáng thoáng có âm thanh rút kiếm vang lên. Ấy chà chà, chắc là kiếm môn tu tiên nào rồi, ngang ngược quá thể. Nhưng xung quanh ngọn núi Lộc Thục này hẳn là không có môn phái nào nổi trội, nhiều khả năng là người nơi khác nghe danh mà tới. Đây là miếu thờ Ly Trị Thiên Quân, các ngươi dám hành hung trước mặt Thiên Quân sao? Đám dân đen to gan vẫn chưa chịu đi. Đúng thế, coi chừng Thiên Quân giáng dịch bệnh xuống đầu các ngươi, cho các ngươi đau đớn quằn quại. Nguyên trụ độc địa gớm. Các ngươi! Quả nhiên, đám người vừa rút kiếm lập tức im lặng. Một giọng nữ hiền hòa vang lên. Thưa các vị bà con, tại hạ đường xa tới đây vì có vài lời riêng tư cần bộc bạch với Thiên Quân, kính mong các vị bà con nhường bước. Chẳng hiểu sao những người dân vừa nãy còn không chịu đi, giờ lại lui ra ngoài miếu. Lộ Tiểu Thiền lắng tai nghe ngóng, đoán chừng vị phu nhân này có tiền, chắc đã cho thuộc hạ phát lộc rồi. Được hưởng lợi lộc, tất nhiên mấy dân thường này phải nể mặt vị phu nhân. Lộ Tiểu Thiền khinh khỉnh nhếch mép, mới có chút tiền tài đã mua được các người. Hãy thấy tiền là mọi thành ý gì đều rơi rụng cả. Nếu ta là Ly Trị Tiên Quân, ta cũng chẳng giúp các người chữa bệnh đâu. A Thái, A Hương, các người ngớ ra đó làm gì? Nhanh quét dọn bàn thờ. Dân đồ cúng phu nhân chuẩn bị lên cho y quân. Cái giọng quen sai phái kẻ khác, còn mang theo chút khúm núm nô dịch này, chắc là quản gia rồi. Lộ Tiểu Thiền liếm môi, bắt tréo chân dựa vào tượng y quân, lắc lắc mũi chân thầm nhố. Lại đây, mau dâng lên cho bản tiên quân. Nghe thấy tiếng đám người hầu mở hộp thức ăn, cậu hít hà. Hay quá, có thể trời. Ai ngờ phu nhân lại nổi giận, trách mắng người hầu. Đây là gà ướp hoa quế. Sao các ngươi dám mang nó vào miếu y quân? Các ngươi không biết y thánh Ly Triệt là vị tiên quân từ bi đức độ, không chấp nhận vật chết hay sao? Vậy cơ, quả nhiên có thịt mà. Gà ướp hoa quế, nghe đã thấy ngon rồi. Nếu Ly Triệt tiên quân thật sự không chấp nhận vật chết đó, là tự hắn lãng phí của trời thôi. Không ăn hết món gà ướp hoa quế này, sự hy sinh của con gà còn ý nghĩa gì nữa? Rồi làm sao nó vào lục đạo luân hồi được? Có khi oán niệm bùng phát, biến thành tà lên đấy chứ. Còn không mau mang đi hết. Phu nhân đừng giận mà. Là chủ môn có lòng, dặn nhà bếp chuẩn bị gà ướp hoa quế để phu nhân ăn trên đường thôi. Ai ngờ nha đầu thiếu hiểu biết này lại mang vào miếu tiên quân. Vị phu nhân mới nãy còn dịu dàng lấy độ, giờ đột nhiên biến thành người khác. Lộ Tiểu Thiền tuy mù nhưng vẫn nghe thấy sự ghen ghét trong giọng điệu của bà ta. Có lòng, ta thấy đây chẳng phải ý của chưởng môn mà là ý của con hồ ly tinh đó. Ả chỉ ước ta đắc tội Ly Trị Tiên Quân, 7 năm hóa thành con cốc để phu quân bỏ ta, để ả ngồi lên vị trí chưởng môn phu nhân này. Ấy chết, phu nhân, đừng ăn nói lung tung thế, chưởng môn nghe thấy lại nổi giận bây giờ. Lộ Tiểu Thiền bật cười, chẳng cần nghĩ cũng biết vị phu nhân này định khẩn cầu điều gì. Chắc là bà ta gả vào huyền môn thế gia nào đó. Đợi mãi không sinh được con, phu quân lại cưới vợ lẽ. Vợ lẽ đe dọa địa vị chính thức, vì thế mới chạy đến miếu y quân, định nhờ y quân hiển linh chữa bệnh hiếm muộn đây mà. Vậy thì bà nên cúng bái ở miếu Nguyệt Lão hoặc Quan Âm Tống Tử chứ, cúng bái pho tượng đất này làm cái quái gì? Đúng lúc đó, A Thái sợ hãi kêu lên. Ôi trời, gà ướp hoa quế tôi vừa đặt lên, không thấy đâu nữa. Cái gì? Sao lại không thấy đâu nữa? Không thấy thật mà. Mau mau tìm xem, tại sao lại thế? Lâu Tiểu Thiền nhếch mép, vừa gặm đùi gà, vừa gỡ xương. Còn sao được nữa, các người cúng gà ướp hoa quế, tại hạ thay Ly Trị Tiên Quân thưởng thức chứ sao? Cuối cùng cũng ăn được thiệt. Giờ có phải bỏ mình cũng không còn gì tiếc nuối. Tiếng tìm kiếm vang lên, không ít chai lọ trên bàn thờ bị hất đổ. Lộ Tiểu Thiền nhanh nhẹn xơi hết con gà. Sau đó lau lau tay vào quần áo. Đám người này lục tung khắp miếu tiên quân như thế mà gọi là đến dân hương cầu nguyện sao? Hành động này giống khám nhà ăn cướp hơn đó. Chẳng biết có phải hôm nay được ăn quá no hay không mà trong phút gặp họa. Một đệ tử hộ tống phu nhân tới đây chợt phát hiện vết dầu mỡ kéo dài từ bàn thờ xuống dưới chân tượng đất. Hắn ta bèn dùng chui kiếm đẩy mảnh gạch lỏng lẻo ra. Phu nhân, tượng Phật này rỗng ruột, có người bên trong. Lộ Tiểu Thiền thốt bụng, chết rồi. Con chưa kịp nghĩ nhiều, đệ tử nọ đã vòng ra phía sau tượng đất, nắm lấy vai Lộ Tiểu Thiền lôi cậu ra. bàn tay túm vai Lộ Tiểu Thiền cực kỳ mạnh bạo. Chân còn chưa chạm đất thì cậu đã bị ném bay ra ngoài, rớt xuống nằm bẹp dưới sàn. Hai tay hai chân cậu tí thì gãy, còn suýt nôn ra món gà ướp hoa quế vừa nhấm nháp. Đóng ra bên trong bụng tượng thần vẫn còn xương gà nó để lại. Xui xẻo quá mà. Tháng 8 hàng năm, cậu luôn trốn trong bụng tượng vật này ăn uống no nê. Tính đến giờ cũng đã 4-5 năm rồi, không ngờ hôm nay lại bị phát hiện. Lộ Tiểu Thiền chưa kịp đứng dậy, một bàn chân đã hung tợn giẫm lên lưng cậu, đè nghiến cậu xuống. Cầm đập xuống đất, răng cắn phải lưỡi, Lộ Tiểu Thiền suýt trào nước mắt. Ngươi thật to gan, dám nấp trong tượng y quân trộm gà bắt chó. Giọng A Thái vang lên. Ta trộm gà thật, nhưng có đụng vào chó đâu. Ta đâu có ăn trộm, Lộ Tiểu Thiền oan ức nói. Chẳng qua thời tiết nóng nực quá, ta chỉ nằm trong tượng y quân tránh nắng thôi mà. Cái gì? Một thằng ăn mày dơ bẩn hôi thối như ngươi mà dám tránh nắng trong tượng y quân, đó là đại bất kính với y quân rồi. A Hương thấy phu nhân nhà mình đã giận sôi gan, nếu bây giờ không chuyển lửa giận sang tên ăn mày này, sau khi trở về chắc chắn họ sẽ bị phạt tròn. Đúng thế, ngươi còn ăn trộm gà hoa quế. Lộ Tiểu Thiền trưng ra bộ mặt đau khổ, phân trần. Chính các người phát hiện xương gà trong bụng y quân, vậy tức là y quân ăn rồi, sao lại bảo ta ăn chứ? Cậu hạ quyết tâm, cung lắm là bị đánh gãy tay chân, bị ăn đánh nhiều rồi, thêm một hai lần nữa cũng chẳng sao. Sinh ra đã là ăn mày, sống được ngày nào hay ngày ấy, nếu chẳng may bị đánh chết, biết đâu lần sau đầu thai không phải làm ăn mày nữa, có khi lại thành mệnh phú quý ấy chứ. Có người chậm rãi tiến về phía Lộ Tiểu Thiền, cậu ngửi thấy mùi thơm của mặt trúc càng lúc càng gần. Hương liệu này mấy lượng bạc một chỉ, là vị phu nhân kia. Lộ Tiểu Thiền thầm nhủ, không ổn rồi, bởi vì mắt không nhìn thấy. Bẩm sinh cậu đã hình thành sự nhạy cảm trước nguy hiểm. Oán khí và đố kỵ trên người vị phu nhân này cực lớn, hòa quyện với nhau, thanh sát khí dày đặc. E rằng một trận đòn không thể khiến bà ta nguôi giận. Thì ra là thằng ăn xin mồ, hèn mọn như thế mà dám làm hỏng việc của bản phu nhân. Phu nhân, nếu chỉ là một thằng ăn xin mù mắt, đệ tử thấy nó còn nhỏ tuổi, nơi này lại là miếu y quân, chia bằng. Người vừa lên tiếng nói đỡ là đệ tử vừa xách cậu ném ra ngoài. Lộ Tiểu Thiền mặt mày xám xịt, thiếu điều muốn khạc nước miếng vào mặt gã. Ngươi còn chưa hiểu tính tình phu nhân nhà ngươi hay sao? Đời người chẳng mấy khi được hộ độ, ngươi cứ thật thà tìm ta ra làm gì? Nếu hôm nay là ngày chết của ta, nghiệp báo này tính cho phu nhân nhà ngươi đầu tiên, còn ngươi cũng phải gánh ba phần đó. Thằng ăn mày này đã nói rằng gà ướp hoa quế của ta được y quân mang đi, vậy thì chúng ta nghiệm chứng thử xem. Giọng điệu phu nhân ác độc đến cực điểm, Lộ Tiểu Thiền nghe mà nói hết da gà. Nghiệm chứng thế nào ạ? Quản gia gượng cười hỏi. Còn nghiệm chứng thế nào được nữa, nhà ông ngốc thật hay giả vờ ngốc thế? Lộ Tiểu Thiền thầm thở dài, phen này chắc mình biến thành quỷ chết quan rồi. Còn thế nào được nữa, mổ phanh bụng nó ra cho bản phu nhân, xem trong bụng nó có gì. Phu nhân bớt giận, nếu đã đến đây cầu con, thì tức là cầu thiện duyên. Thằng ăn mày mắt mù trốn trong bụng tượng tiên quân này, có lẽ chính là tiên quân kết thiện duyên cho phu nhân đó. Cuối cùng, cũng có một kẻ ăn nói tử tế, nhưng vô ích. Phu nhân nhà ngươi tâm địa ác độc, có thù tất báo, bà ta không làm được sự thiếp thất của chồng, nhất định sẽ trút hết cơn giận lên đầu ta thôi. Từ khi nào đến lượt các ngươi dạy dỗ bản phu nhân? Ta nói ta muốn xem trong bụng nó có gà hoa quế hay không, các ngươi mổ bụng nó ra cho ta. Nếu trong bụng ta không có gà hoa quế thì sao? Lộ Tiểu Thiền cao giọng hỏi. Dù sắp chết đến nơi thì cũng phải đấu tranh một chút. Đúng đó phu nhân, nhỡ trong bụng thằng ăn mày này không có gà hoa quế thì sao? Chúng ta vẫn nên kết thiện duyên, giải quyết êm đẹp chuyện này đi thôi. Nếu để máu đổ trong miếu y quân thì không tốt cho thanh danh của trưởng môn. Lão quán gia cũng vội vã khuyên nhủ. Má ơi, biết chọn lời để khuyên quá nhỉ. Nghe đến đây, Lộ Tiểu Thiền mặt xám như tro. Hôm nay cậu cầm chắc cái chết rồi. Nếu bụng nó không có gà hoa quế, đương nhiên ta sẽ bồi thường hậu hĩnh. Các người đi mua vài con gà hoa quế nhét lại vào bụng nó cho ta, thế là ta chẳng nỡ nần gì nó cả. Vị phu nhân này vừa oán hận thiếp thất cướp mất tình yêu, vừa hận chồng thay lòng đổi dạ. Bây giờ lão quản gia lại nhắc đến lão trưởng môn quỷ quái, thì có khác nào lửa cháy đổ thêm dầu. E là bà ta chỉ muốn giết Lộ Tiểu Thiền, mang toàn bộ tiếng xấu đổ lên chồng để thanh danh lão ta càng nát càng tốt. Mổ bụng nó cho ta, nếu không ta mổ bụng các người. Giọng điệu phu nhân càng lúc càng chói tai, thậm chí còn có chút hưng phấn. Các đệ tử cầm kiếm hộ vệ bên cạnh bà ta đồng loạt cúi đầu, lùi lại nửa bước. Phu nhân giơ bàn tay sơn móng đỏ âu như máu người, chỉ vào đệ tử, lôi Lộ Tiểu Thiền rồi ra lệnh. Ăn hẳn, người làm đi. Lộ Tiểu Thiền nhếch mép. Ăn hẳn ơi là ăn hẳn, ai bảo ngươi thích thể hiện cơ? Không ngẫm lại xem phu nhân nhà ngươi là loại người gì? Sát nghiệp ngươi gây ra sau này có tu thêm 500.000 năm cũng không hóa giải được đâu. An Hằng há hốc miệng. Trong môn phái, địa vị của gã vốn đã thấp. Nếu lần này không tuân lệnh phu nhân, e rằng chưa về gặp sư phụ thì đã mất mạng rồi. Đắc tội! Đắc tội! Ngươi lấy mạng ta, hơn nữa còn không phải đâm một nhát chết ngay. Ngươi phanh bụng, móc ruột người ta, ác độc như thế thì định tu thành loại tiên gì? Hết chương 1. Chương 2. Bàn tay cầm kiếm của An Hằng truồn lẫy bẫy, mũi kiếm lạnh băng ti vào vạt áo tả tơi của Lộ Tiểu Thiền, khiến cậu đến hít thở cũng không dám. Trước khi chết, con người ta đa phần sẽ nhắm mắt lại. Nhưng Lộ Tiểu Thiền vốn đã không nhìn thấy, vì vậy hai mắt vẫn mở to, nhìn trừng trừng An Hằng. Đôi mắt của người mù vốn phải ảm đạm tăm tối, nhưng hai mắt cậu lại như mặt ngọc thấm nước, trong trẻo long lanh vô cùng. An Hằng cảm giác nếu hạ kiếm xuống thì muôn đời muôn kiếp không bao giờ quay lại được nữa. An Hằng, sao còn chưa ra tay? Vị phu nhân đã mất hết kiên nhẫn, dứt khoát đẩy An Hằng từ phía sau. Mũi kiếm lập tức đâm vào da Lộ Tiểu Thiền, đúng vào khoảnh khắc sắp chụp thủng máu thịt. Chợt nghe thấy một loạt âm thanh vù vù, đó là tiếng binh khí thượng đẳng rời khỏi vỏ, phát ra tiếng vang cộng hưởng với gạch ngói trong miếu y quân này. Kiếm của An Hằng tuột khỏi tay, rơi xuống bên cạnh. Một thanh tiên kiếm tràn ngập linh quang hạ xuống trước mặt Lộ Tiểu Thiền. Ai dám cả gan làm càn trước mặt Ly Trị Quân? Một giọng nói lạnh lùng mà trang nghiêm vang lên. Ngón tay Lộ Tiểu Thiền run lên. Mình vừa giữ được cái mạng sao? Ngoài mùi nhan khói và mặt trúc, Lộ Tiểu Thiền còn ngửi thấy hương ngô đồng thanh mát thoang thoảng thấm sâu vào ruột gan. Nỗi sợ khi đứng trước cái chết ban nãy chẳng rõ tại sao được hương thơm này hóa giải. Người là ai dám láo xược trước mặt bản phu nhân? An Hằng vội vã đứng nghiêm, chắp tay thi lễ. Thì ra là bằng hữu tự chấp Ngô Sơn Trang, chúng tôi đến từ Mạnh gia ở Bồng Nguyên Sơn. Mạnh Đạo Viễn chính là sư phụ của tại hạ, chẳng hay tôn giá là... Vừa nghe thấy người nọ đến từ chấp Ngô Sơn Trang, quản gia liền tuét miệng cười nịnh nó, nhích lại thì thầm với phu nhân nhà mình. Phu nhân, chấp Ngô Sơn Trang là danh môn tiên kiếm dưới trướng Nam Ly Cảnh Thiên, thực lực vượt xa Mạnh gia của chúng ta. Phu nhân người... Mạnh phu nhân thẳng thừng gạt quản gia ra, hạ giọng nói. Ta đầu thiển cận tới nỗi chưa nghe danh chấp Ngô Sơn Trang. Tại hạ là trưởng kiếm Giang Vô Triều của chấp Ngô Sơn Trang. Người nọ dõng dạc tự báo danh hào. Các đệ tử Mạnh gia đang đặt tay lên chuôi kiếm chuẩn bị tấn công đều cúi đầu xuống hành lễ với hắn. Quản gia thấy Mạnh phu nhân vẫn trơ trơ không động đậy thì vội vàng tiến lên. Phu nhân, trưởng kiếm các môn phái đều là đồ đệ có vị trí cao nhất trong môn phái, tương lai sẽ kế nhiệm vị trí trưởng môn. Hơn nữa trang chủ chấp Ngô Sơn Trang còn có 1.300 năm tu vi, đức cao vọng trọng trong giới thiên môn, chúng ta không đắc tội được đâu. Ngụ ý của lão ta là trưởng môn tương lai có môn phái lớn như vậy chắc chắn phải lợi hại bậc nhất. Nếu mấy tên đệ tử đi cùng Mạnh phu nhân có đồng loạt xông lên, Giang Vô Triều chẳng cần rút kiếm cũng dễ dàng đập chết bọn họ. Hôm nay được diện kiến Minh Lan kiếm của Giang huynh, thật sự là vinh hạnh của An Hằng và các sư huynh đệ. Ta vì kích động mà mạo phạm, dồn vũ lực trước tượng Lưu Trị Quân, mong Giang huynh thứ lỗi. Ngón tay phải của Giang Vô Triều khẽ giơ lên, Minh Lan kiếm che chắn trước mặt Lộ Tiểu Thiền lập tức quay về trong vỏ. Thần kiếm ngược gió mà đi, phát ra những tiếng vọng tựa thủy triều ở phía xa chân trời vỗ miên man bất tận. chẳng trách tên gọi là Minh Lan. Lộ Tiểu Thiện vẫn nằm gục trên sàn, không phải vì sợ, mà vì chưa lại sức sau vết đâm đau nhói nơi lồng ngực. Nếu người của Chấp Ngô Sơn Trang đã tới, nhiều khả năng tính mạng cậu được bảo đảm lắm rồi. Tương truyền, trưởng môn Lăng Niệm Ngô của Chấp Ngô Sơn Trang tu hành hơn 1.300 năm. Lúc mười mấy tuổi, từng đổ bệnh nặng, danh y khắp thiên hạ không thể chữa khỏi. Hắn từng thử máu thịt các loại linh thú, nhưng sức khỏe vẫn ngày một suy nhược. Đường lúc cha mẹ hắn sùi sùi nước mắt chuẩn bị hậu sự, Ly Triệt năm ấy hãy còn là một tiểu y đồng vô danh đã ở lại sơn trang của họ, cứu được mạng hắn. Nhờ vậy mới có Chấp Ngô Sơn Trang hơn ngàn năm phồn thịnh bây giờ. Vì thế, hãy phát hiện có người bất kính với Ly Triệt quân. Đệ tử Chấp Ngô Sơn Trang luôn ra tay ngăn cản. Rõ ràng Giang Vô Triệu chẳng coi Mạnh Gia ra gì, cao giọng nói. Nếu Mạnh phu nhân vẫn muốn tới bái y quân, thì hãy thành tâm dâng hương cầu nguyện. Còn nếu không, thì hãy mau mau ra về, nhường chỗ cho các vị bà con khác. Đồ cúng ta mang đến, bị thằng này ăn trộm mất rồi, cầu nguyện thế nào được nữa, chúng ta về. Vì Mạnh phu nhân đã nói vậy, đám người hầu bèn vội vã mang theo đồ cúng và nhang đèn đã chuẩn bị, theo gót chủ nhân rời đi. Đúng lúc Mạnh phu nhân lướt qua Giang Vô Triệu, hắn ta chợt nâng chui kiếm chặn bà ta lại. Mạnh phu nhân, tại hạ có lời cần nhắn nhủ. Ồ, trưởng kiếm có gì chỉ giáo? Từ Lộc Thục trở về Bồng Nguyên Sơn, chí ít cũng phải đi mất 3 ngày đường. Lệ khí của phu nhân rất nặng, nếu vẫn u mê bất chấp, cẩn thận trên đường về, bị tà linh nhập xác. Mạnh phu nhân nhướng mày, lạnh lùng đáp. Giang trưởng kiếm rốt cuộc là trưởng kiếm của Chấp Ngô Sơn Trang hay trưởng kiếm của Bồng Nguyên Sơn chúng ta? Bản phu nhân đoan chính đường hoàng, lại không có ít đệ tử tháp tùng, sợ gì tà ma quỷ quái. Dứt lời, ba ta phất tay áo bỏ đi. Mạnh phu nhân vừa đi, các vị bà con mồ hôi đầm đìa vì xếp hàng dưới nắng lập tức tràn vào. Người dân hương, kẻ bày đồ cúng, náo nhiệt hơn cả hội chùa. Lộ Tiểu Thiền suýt nữa bị sấm bẹp, may mà được Giang Vô Triều kéo lên. Vị tể huynh đệ này, người trốn trong tượng Ly Triệt Quân, ăn trộm đồ cúng, tuy về tình có thể tha thứ, nhưng thật sự vẫn là đãi bất kính đối với tiên thánh, từ nay không được làm thế nữa. Lộ Tiểu Thiền xoa xoa phần ngực bị đâm rách, khẽ nói. Lê Triệu Quân tịch diệt, chứ có phi thăng đâu, làm sao biết ta kính hay bất kính? Giang Vô Triều ngớ ra, sau đó nhoẻn miệng cười. Tiểu huynh đệ biết cả truyền thuyết về Lê Triệu Quân cơ ạ. Nghe giọng đã biết Giang Vô Triều là người hào sản phóng khoáng, không chấp nhặt những chuyện vặt vãnh. Lộ Tiểu Thiền rất có thiện cảm với hắn. Truyền thuyết ta nghe được là thế này. Thế gian chúng ta có 4 kiếm tông ở 4 phương, phân chia thành Đông Khư, Tây Uyên, Nam Ly và Bắc Minh. Mỗi kiếm tông lần lượt thống lĩnh một kiếm môn. Năm xưa tà linh hỗn độn trú ngụ trong cơ thể Đông Khư kiếm tông, giáng tai họa xuống bách tính. 4 chữ Đông Khư kiếm tông khiến vai Giang Vô Triệu chợt cứng lại. Ngoài 4 phương còn có Vô Ý Cảnh Thiên ở chính giữa. Đông Khư kiếm tông nhập ma, xông vào Vô Ý Cảnh Thiên, định kéo biển kiếm vô ý trên bầu trời xuống hạ giới. Nếu thành công sẽ khiến cho sinh linh đầu tháng. Vì vậy các tiên phái hiệp lực tấn công Vô Ý Cảnh Thiên, phong ấn tà linh bên trong cơ thể Đông Khư kiếm tông. Giang Vô Triều ngây người, trận chiến ấy là chuyện của hơn ngàn năm trước rồi. Như vậy thủ lĩnh tiên nhân biết chuyện Đông Khư kiếm tông bị tà linh nhập xác đã không còn trên trần thế, sao nhóc ăn mày này lại biết được? Trận chiến này quả thật kinh thiên động địa, chấn động quỷ thần. Kiếm tông 4 phương đều tịch diệt hết cả. Chỉ còn lại duy nhất kiếm tông Ưng Thương của Vô Ý Cảnh Thiên. Y thánh Ly Triệt vốn đang ở đó bầu bạn với Ưng Thương, không ngờ đụng phải Đông Khư kiếm tông bị tà linh nhập xác. Để bảo vệ Ưng Thương đang bế quan, Ly Triệt chấp nhận hy sinh bản thân mình. Đúng chứ? Giang Vô Triều nheo mắt, giơ tay bắt lấy bả vai Lộ Tiểu Thiền. Ngươi nghe được chuyện này từ đâu? Ôi dạ, ngươi bấu ta đầu quá. Mặt mũi Lộ Tiểu Thiền nhăn tiết. Đương nhiên ta nghe từ tiên sinh kể chuyện rồi. Ở Lộc Thục này làm gì có ai chưa nghe câu chuyện đó. Hắn ngờ vực buông vai cậu ra. Tiên sinh kể chuyện, vậy câu chuyện tiếp diễn thế nào? Về sao ấy hả? Lộ Tiểu Thiền nhếch mép. Ngươi mời ta uống rượu, ta sẽ kể tiếp phần sau cho ngươi. Giang Phu Triều bật cười. Nếu ai sống ở Lộc Thục cũng biết câu chuyện này, thì ta tìm đại một người kể cho ta nghe là được. đâu cần phải phí tiền. Lộ Tiểu Thiền âm thầm cười nham hiểm. Vậy ngươi cứ đi tìm ai khác kể cho mình nghe đi. Cậu đứng dậy loạn choạng đi về phía cửa miếu. Chưa bước ra cửa, cậu đã giẫm phải trái cây cúng mà đệ tử Mạnh Gia làm rơi, ngã lộn cổ. Đen đổi, quá đen đổi. Cậu loạn choạng bò dậy, ba con và dân hương đều khinh cậu bẩn thỉu, không ai tình nguyện dìu cậu, vì vậy lại ngã thêm mấy lần. Tuy Giang Vô Triệu không thích tính khôn lỗi của Lộ Tiểu Thiền, nhưng vẫn tìm lấy một cành trúc đưa cho cậu. Cảm tạ, sau này chúng ta sẽ tái ngộ. Lộ Tiểu Thiền nhìn về phía Giang Vô Triệu, nhoẻn miệng cười. Giang Vô Triệu ngớ ngơ, nhóc ăn mày này toàn thân bẩn thỉu, nhưng đôi mắt lại cực kỳ trong sáng. Vì sao cậu lại bị mù nhấy? Đáng tiếc thật. Lộ Tiểu Thiền lọc cọc gõ cây gậy trúc, thanh thạo đi tới dưới mái hiên Vô Tứ Tử Phường trên thị trấn. Mấy ngày nay ở trong miếu y thánh, tuy được ăn uống no đủ, nhưng thiếu mất túy sinh mộng tử của Vô Tứ Tử Phường. Dù có gà ướp hoa quế thơm mềm bó bụng, cũng chưa đủ thỏa thuê mãn nguyện. Kiếp này của Lộ Tiểu Thiền chưa bao giờ hướng tới công danh lợi lộc. Đối với cậu, ăn không đủ no, không có nơi nào che mưa chắn gió đã là chuyện thường tình. Tâm niệm cả đời của cậu chỉ là được uống trọn một vò túy sinh mộng tử. Tùy bản tính cậu phóng khoáng lỗi sởi, hễ ngủ ngon là mộng đẹp, nhưng mộng đẹp cách mấy cũng chẳng gặp được người muốn gặp. Tuy nhiên, sau mỗi lần uống túy sinh mộng tử, cậu lại có thể nhìn thấy vị thần tiên dưới ánh trăng thanh kia. Việc này phải bắt đầu kể từ trận ốm nặng hồi cậu 8-9 tuổi. Giữa cơn giông bão, lão ăn mày nuôi nấng cậu, bế cậu lập cập trú mưa với mái hiền quán trụ. Tình cờ trông thấy tiểu nhị đang dọn bàn bên cửa sổ, lão ăn mày bèn xin tiểu nhị bố thí cho ít đồ ăn khách khứa bỏ thừa. Một ngụm canh nguội cũng được. Tranh thủ lúc chủ quán không để ý, tiểu nhị bèn tiện tay hất đĩa lạc từ cửa sổ xuống. Xưa nay chủ quán không thích ăn mày đến trú mưa dưới hiên quán mình. Bèn quát hỏi tiểu nhị làm gì. Trong tình thế nguy cấp, hắn ta tạt nốt bình rượu khách uống còn dư ra ngoài, nói là đang đổ trà nước còn thừa để đỡ phải bưng qua bưng lại làm đổ, bẩn cả sàn quán trụ. Ngậm trụ ấy vừa hay lại tạt trúng mặt Lộ Tiểu Thiền. Khi đó Lộ Tiểu Thiền mơ màng vì sốt cao, vô thức liếm rượu túy sinh mộng tử đó, hương vị thanh mát mà không cay nồng, ngay tức khắc xua tan cơn sốt của cậu. Cơ thể cậu chìm xuống, hôn phách từ trong cơ thể thoát ra ngoài. Khi cậu mở mắt ra, vạn vật bể dâu đã nghịch chuyển đổi dời. Mơ về ngàn năm trước, dưới ánh trăng lạnh, có một bóng người mặc y phục trắng muốt, đứng lặng với dáng vẻ đơn độc, quạnh hiu. Đó là hình ảnh duy nhất Lộ Tiểu Thiền từng thấy từ khi sinh ra cho đến hiện tại. Tiếc rằng nó chỉ tồn tại ở trong mộng mà thôi. Trong mộng của Lộ Tiểu Thiền có một thiếu niên đeo rất nhiều chai lọ lan can trên người. Bên hông con buộc một bình thuốc nhỏ bằng bạch ngọc, thân bình khắc một con rùa. Tuy con rùa chỉ là hình khắc, nhưng dường như lại có sinh mệnh, chậm rãi chuyển động trên thân bình. Thiếu niên cười, Lộ Tiểu Thiền trong mộng cũng vui vẻ. Mà khi thiếu niên giận dỗi, cậu cũng sẽ rầu rĩ theo. Tựa như đó chính là bản thân cậu từ rất lâu trước đây vậy. Thiếu niên mong ngóng chạy về phía bóng dáng dưới ánh trăng, nhảy lên định ôm lấy cổ người nọ từ phía sau. Nhưng đối phương chỉ lạnh nhạt nói, lão sượt. Trồng nháy mắt, thiên địa vạn vật ép xuống, đe nghiến thần hồn, khiến cậu cảm giác mình sắp ngạt thở đến nơi. Người chẳng thú vị gì hết, tự người nhạt nhẽo thì thôi chẳng nói, nhưng ta đã đến vô ý cảnh thiên của người, có nghĩa là ta là khách của người, thế mà người chẳng hòa nhã tẹo nào. Cậu cúi đầu đá đá viên sỏi nhỏ dưới chân, viên sỏi bay lên sắp va vào gót chân người nọ. Thiếu niên mừng thầm, tự như làm cho quần áo người kia nhiễm chút bụi trần là chuyện rất vui. Nhưng miệng chưa kịp nhoẻn cười, uy áp của người nọ đã khiến viên sỏi tan thành mây khói như các bụi trần ai. Thiếu niên đảo mắt ngồi bệt xuống đất, mở nắp gỗ của bình thuốc bên hông, uống một ngụm lớn. Ta có định mạo phạm ngươi đâu, chỉ muốn mời ngươi nếm thử loại thuốc đặc biệt ta vừa mới điều chế mà thôi. Người kia dường như không nghe thấy lời cậu nói, vẫn lặng im bất động. Tên của nó là... Tổ Chàng Tiên. Sao hả? Hay không? Trên đời chẳng có thứ rượu nào làm ngươi say được, nhưng thuốc này có bỏ thêm một vị linh thảo tên là tùy tâm sở dục. Tuy nó không phải rượu, nhưng đủ sức khiến tiền cũng phải say đó. Sau khi ngươi say, nó có thể phơi bày mọi ham muốn trong lòng ngươi. Thiếu niên phấn khởi rước một cuộn tranh trống không ra. Ta tìm thấy bức họa kính hoa thủy nguyệt này trong kiếm ý cát của ngươi. Bất cứ ai đứng trước kính hoa thủy nguyệt, bức họa cũng sẽ soi tỏ ý nghĩ thầm kín đang hiện hữu trong thâm tâm người đó. Bóng dáng ấy vẫn lặng lẽ thờ ơ. Ngươi dám cáo với ta không? Ứng tử chàng tiên của ta rồi, đứng trước kính hoa thủy nguyệt, để xem ngươi có thật sự vô dục vô cầu hay không. Thiếu niên đứng dậy đưa bình thuốc ra, nhưng người nọ còn không thèm quay người nhìn lấy một lần. Chàng trai áo trắng hờ hững lướt qua người thiếu niên. Thiếu niên đang định nhảy lên nhìn mặt y, lại bị y vươn tay nhẹ nhàng giữ lấy đầu. Đến khi cậu ngẩng được đầu lên thì lại không nhìn thấy khuôn mặt người nọ. Này, ngươi nói xem, đám tôi chân các ngươi có gì hay ho, cấm tình đoạn dục, vạn vật đều trống không? Rõ ràng khuôn mặt ngươi đẹp như vậy mà người khác chẳng được ngắm. Ngươi quay lại cho ta nhìn chút thì đã làm sao? Câu chuyện trò hồi lâu với bóng dáng nọ, nói đến khô cả cổ mà đối phương vẫn chẳng đáp lại câu nào. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng cậu nghĩ ra một vấn đề mà có lẽ người kia sẽ đáp lại. Con người có thể thành tiên thành Phật, nhưng vĩnh viễn không thành thần. Ngươi biết tại sao không? Tại sao? Y mới thốt lên hai chữ, vách núi xung quanh chợt như được phủ lên lớp sương lạnh. Hết chương 2. Chương 3. Bởi vì dục là bản tính của con người, người có thể không nhìn thấy nó, không chạm tới nó, vợ như nó không tồn tại, nhưng nó vĩnh viễn ở đó. Bản thân việc theo đuổi cảnh giới vô dục đã là một chấp niệm rồi. Trong khoảnh khắc người nọ sắp sửa quay lại, Lộ Tiểu Thiền nín thở. Muốn qua đôi mắt của thiếu niên nhìn thấy khuôn mặt đối phương, nhưng khung cảnh trong mộng đột nhiên tan biến. Khi tỉnh dậy, cơn bạo bệnh của Lộ Tiểu Thiền chẳng rõ tại sao lại đột nhiên biến mất. Lão ăn mày giải thích, do cậu phúc lớn mệnh lớn. Cậu giận lão ăn mày ăn hết đậu phộng mà tiểu nhị đổ xuống, không để phần cho cậu hạt nào. Nhưng lão phớt lờ nói, mi bệnh nặng, chẳng mở được mồm, nuốt làm sao được đậu phộng. Lộ Tiểu Thiền linh cảm thiếu niên đeo chai lọ len can trong mộng chính là mình. Con vị trích tiên lạnh lùng trang nghiêm kia nhất định là một người nào đó vô cùng quan trọng. Khi cậu thuật lại giấc mộng cho lão ăn mày, lão lại đùa rằng chắc chắn kiếp trước cậu đánh đổ canh mạnh bà lúc qua cầu Nại Hà. Hoặc là nghe quá nhiều chuyện kể rồi tự đặt mình vào đó mà thôi. Nhưng Lộ Tiểu Thiền cho rằng đây không phải là chuyện kể. Chưa biết chừng bản thân cậu xuất thân từ tiên môn, còn bóng người lạnh lùng tràn ngập tiên khí trong mộng kia chính là tông sư của huyền môn nào đó, có thể chữa khỏi đôi mắt cho cậu. Lão ăn mày bật cười, nói với cậu rằng, mù cũng có cái lợi, sẽ không bị mê hoặc bởi sắc đẹp. Ai biết chàng trai Lộ Tiểu Thiền gặp trong mơ là tiên hay là ma. Sau đó, lão còn lải nhải nói gì đó, đại khái là, nhất niệm thành thần, nhất dục nhập ma. Lộ Tiểu Thiền phớt lờ lão ăn mày, thường xuyên ngồi phục bên dưới quán trụ, trong đợi một ngày được hớp thêm một ngụm tuyết sinh mộng tử. Cậu không ham rượu, nhưng hình như chỉ khi say mới có thể gặp lại vị trích tiền ấy. Không ngờ ba ngày sau, lão ăn mày lại chết sạch vì ăn đậu phộng. Lộ Tiểu Thiền không oán giận đậu phộng, nhưng vẫn không quên được bóng dáng trong mộng. Từ đó đến nay đã 7-8 năm trôi qua, tuy thỉnh thoảng cũng được uống một hai ngụm tuyết sinh mộng tử, nhưng Lộ Tiểu Thiền lại chưa từng say. Không say thì không nằm mơ. Mà đã không mơ mộng, hiển nhiên sẽ không gặp được vị tiên đó. Lộ Tiểu Thiền tin chắc việc này là do chủ quán lòng dạ đen tối. Chẳng biết lão đã pha thêm bao nhiêu nước vào rượu mà người ta uống mãi không say được. Đang miên man nhớ lại giấc mộng xưa cũ, cậu chợt nghe thấy một giọng nói vỡ òa trong niềm vui vang lên từ phía đối diện quán rượu. A Bảo, cha đi khắp nơi từ Nam chí Bắc, cuối cùng đã tìm thấy con rồi. Nghe vậy, Lộ Tiểu Thiền giật mình. A Bảo cũng là một nhóc ăn mày. Hai người các cậu một mù một câm, tuổi tác xấp xỉ, thường xuyên đánh nhau thừa sống thiếu chết vì miếng ăn. Theo lý mà nói, người mù và người câm đánh nhau thì chắc chắn người mù sẽ gặp bất lợi. Nhưng Lộ Tiểu Thiền lúc nào cũng đánh A Bảo rụng răng, khiến cậu nhóc chỉ đành thảm thương nhìn Lộ Tiểu Thiền ăn uống. Chẳng ngờ thời vận của A Bảo đột nhiên xoay chuyển rồi. Hai cha con ôm nhau khóc trốn trên đường. A Bảo, ăn chậm chậm thôi, chậm thôi. Là sao chúng ta có cả ngàn mẫu ruộng, không sợ thiếu đồ ăn đâu. Lúc này A Bảo đang bận ăn ngấu nghiến. Cha nói mặt cha, nói chẳng lọt tay câu nào. Con trai đáng thương của cha, may nhờ cái bớt hình lá phong trên cổ con, bằng không cha chẳng biết tìm con bằng cách nào. Con yên tâm, dù không nói được, cha cũng sẽ tốt với con, cưới cho con vài người vợ, săn sóc con chu đáo. Sau khi được nô bộc nhỏ La thay quần áo cho, A Bảo được cha đích thân cõng lên xe ngựa, cứ thế rời đi. Trước cảnh tượng này, Lộ Tiểu Thiền ngẩn ngơ ngồi đó. Tiểu Nhị mở cửa sổ ra, phì cười trêu ghẹo. Này Lộ Tiểu Thiền, vật đổi sao dời nhanh quá nhỉ, thế sự xoay vần rồi. Trước đây, ngươi bắt nạt A Bảo, giờ cha ruột A Bảo đến tìm nó kìa. Từ nay nó ăn sung mặc sướng, cơm áo vô lo, ngươi nhìn lại mình xem. Ôi ôi ôi, Lộ Tiểu Thiền, sao ngươi lại khóc? Hai dòng lệ trong suốt lăn trên mặt Lộ Tiểu Thiền, đôi mắt cũng hoang đỏ. Tiểu Nhị đã trông thấy cậu dưới ô cửa sổ này vô số lần, thường xuyên gặp mặt nên ít nhiều cũng có cảm tình. Thay cậu bỗng nhiên bật khóc, hắn chẳng biết phải an ủi làm sao. Ngươi đừng khóc nữa, có lẽ cha mẹ ngươi cũng đang đi tìm ngươi đó. Có điều chưa tìm thấy mà thôi. Lộ Tiểu Thiền tuy mù nhưng không ngốc. Cậu biết sở dĩ mình trở thành ăn mày, có lẽ chính là vì đôi mắt bẩm sinh mù lòa. Cha mẹ ruột sao có thể đến tìm cậu được. Khóc thiên hạ, ta chỉ bắt nạt được mỗi tên cầm A Bảo. Giờ A Bảo đi theo cha ruột mất rồi, ta chẳng còn ai để bắt nạt nữa. Tiểu Nhị khựng lại, không biết nên nói gì mới phải. Có lẽ không một ai có thể hiểu được tâm trạng thực sự của Lộ Tiểu Thiền lúc này. Tuy ngày thường, lúc nào cũng đánh nhau giành đồ ăn, nhưng đồng thời cậu và A Bảo cũng nương tựa vào nhau. Bây giờ A Bảo đi cùng cha ruột, e rằng Lộ Tiểu Thiền sẽ không còn ai làm bạn nữa. Chẳng bao lâu sau, chiếc xe ngựa đột ngột vòng về. A Bảo nhảy xuống xe, lao về phía Lộ Tiểu Thiền. Tiểu Nhị vội vàng vỗ cửa sổ. Chạy mau đi, A Bảo tìm ngươi trả thù kìa. Người qua đường cũng xúm lại, chờ xem Tiểu Thiền gặp xui xẻo. Ai ngờ, A Bảo nhào vào lòng Lộ Tiểu Thiền khóc thút thiết. Có phải trả thù đâu, rõ ràng là không nỡ chia lìa mà. Lộ Tiểu Thiền thở dài một tiếng, vỗ vỗ lưng A Bảo. A Bảo, ngươi đi đi, ta không đi theo ngươi được. A Bảo lắc đầu, kéo kéo cánh tay Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền kéo A Bảo lại gần, khẽ dặn dò. A Bảo, ngươi nghe cho kỹ này, người nhà giàu khác hẳn dân chúng tầm thường. Cha ngươi bỏ mặc ngươi lâu như vậy, chắc chắn không chỉ có mình ngươi là con. Cha ngươi vì áy náy, nhất định sẽ tìm đại phu chữa bệnh căm cho ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, dù nói được rồi cũng đừng để ai biết. Ăn uống no đủ, những chuyện khác cứ mắt nhắm mắt mở cho qua là được rồi. A Bảo đầm đìa nước mắt, vẫn muốn kéo Lộ Tiểu Thiền đi cùng. Lần này ngươi đi, cơm áo không lo, nhưng tất nhiên phải ăn nhờ ở đậu. Lộ Tiểu Thiền ta tự tại quen rồi, mắt lại mù, không biết nhìn sắc mặt người khác đâu. Nhớ kỹ lời ta dặn đó, ngươi có thể một đời bình an. Cha ruột A Bảo cũng xuống xe, lão biết con trai mình lưu luyến bạn bè. Thật ra chỉ cần con trai vui vẻ, nuôi thêm một thằng ăn mày mù cũng chẳng sao. Nhưng về nhà khó tránh khỏi bị phu nhân hiện tại ghét bỏ. Lộ Tiểu Thiền không đi cùng, cũng coi như biết thức thời. Cha của A Bảo ném cho Lộ Tiểu Thiền một túi bạc, xem như cảm ơn mấy năm qua Lộ Tiểu Thiền chăm sóc A Bảo. Lộ Tiểu Thiền có tiền, đang lần mò định đưa cho Tiểu Nhị mua mấy vò tuyết sinh mộng tử. Ai ngờ có người chạy vọt qua cậu, tiện đà giật mất túi bạc. Mẹ nó! Lộ Tiểu Thiền tức điên, rượu đến miệng còn trơi. Không có trụ thì làm sao mơ thấy người cậu muốn gặp đây? Giang Vô Triều đứng cách đó không xa, dõi theo Lộ Tiểu Thiền. Hắn tu hành nhiều năm, thính lực nhạy bén hơn người thường rất nhiều lần. Vốn tưởng nhóc ăn mày trốn trong tượng y thánh trộm đồ ăn này sẽ đi theo A Bảo. Không ngờ cậu chẳng những không đi mà còn dặn dò A Bảo như vậy. Bây giờ cả túi bạc cũng mất, vậy mà cậu không hề la lối hô bắt trộm, chỉ thở dài rồi ngồi lại chỗ cũ. Giang Vô Triều đi đến trước mặt Lộ Tiểu Thiền, quỳ một chân xuống. Rõ ràng hắn không phát ra bất cứ âm thanh nào, nhưng Lộ Tiểu Thiền vẫn nhoẻn miệng cười. Giang Vô Triệu, ngươi đến rồi hả? Sao ngươi biết là ta? Trên người ngươi có hương ngô đồng. Giang Vô Triệu gật đầu cười. Chấp ngô sơn trang nằm trên đỉnh núi Chấp Ngô. Ngô đồng trải khắp ngọn núi, đa số đã sinh trưởng suốt trăm ngàn năm, đương nhiên cũng mang linh khí. Từ nhỏ hắn đã lớn lên ở Chấp Ngô sơn trang, trên người khó tránh khỏi vương chút mùi hương ngô đồng thoang thoảng. Tên kia cướp bạc của ngươi, sao ngươi không la lên? Sao ta phải la lên? Lộ Tiểu Thiền nghiêng đầu. Dù có người chặn tên cướp, giành lại túi bạc. Ai mà trả bạc ra cho ta chứ? Tất nhiên là trừ ngươi rồi, Giang Vũ Triệu à. Ngươi bị quan quá. Vẫn có những người hảo tâm mà. Ta lớn lên ở chỗ này, hiểu rõ tính tình của từng người nơi đây. Một thằng ăn mày mù mắt cả ngày, ăn chực uống chực không lao động như ta. Đột nhiên nhận được số bạc lớn, họ sẽ nghĩ thế nào? Lộ Tiểu Thiền nhếch mép, đôi mắt sáng ngời lấp lánh, mang theo chút xảo quyệt. Giang Vô Triều đảo mắt nhìn nam nữ già trẻ xung quanh, quả thật không ai thương xót Lộ Tiểu Thiền. Những người bán trong bên đường thậm chí còn cười hả hê. Ta chỉ mất túi bạc, không ai vì túi bạc mà lấy mạng ta đã là may mắn lắm rồi. Hơn nữa lúc la viên ngoại cho ta bạc cũng nói rằng để cảm ơn ta mấy năm nay chăm sóc A Bảo. Ta tự thấy mình chẳng chăm sóc A Bảo được ngày nào. Vô công bất thụ lộc. Túi bạc mất rồi thì thôi vậy. Giang Vô Triều thở dài, lên tiếng. Không ngờ tính tình ngươi phóng khoáng như thế. Người tu tiên chúng ta quan trọng nhất là đoạn tuyệt ham muốn. Trong lòng không có ham muốn thì mới vươn tới đỉnh cao. Nếu mắt ngươi sáng lại, tu tiên sẽ rất có khiếu đó. Sao cơ? Đoạn tuyệt ham muốn ấy hả? Ta có ham muốn ấy chứ. Ta muốn ngày nào cũng được ăn thật no, mặc thật ấm. Quan trọng nhất là mỗi ngày được uống vài vò túy sinh mộng tử để nằm mơ thấy mỹ nhân của ta. Tu tiên gì đó không phù hợp với ta đâu. Giang lão ca bình tĩnh, ta đợi ngươi tu thành chính quả quay về đây chiếu cố ta đó. Giang Vô Triều khẽ cười rồi lập tức túm chặt cổ tay Lộ Tiểu Thiền như muốn bóp nát xương cổ tay cậu. Ta đã hỏi rất nhiều người, chưa có ai từng nghe truyền thuyết về Ly Truyệt Quân. Người nói dối ta. Lộ Tiểu Thiền cố xảy dụa nhưng không thoát được hắn. Trận chiến tại Vô Ý Cảnh Thiên xảy ra hơn 1.000 năm trước. Tiên sinh kể chuyện tầm thường sao có thể biết được. Ta thật sự rất hiếu kỳ. Rốt cuộc ngươi nghe được từ đâu? Ngươi mau buông tay ra, buông ra mau. Ta cho ngươi biết là được chứ gì. Lúc này Giang Vô Triệu mới buông tha Lộ Tiểu Thiền. Đúng là không phải nghe từ tiên sinh kể chuyện. Vậy thì nghe từ ai? Lão ăn mày từng nuôi nấng ta kể cho ta nghe, chỉ là vài truyền thuyết của Huyền Môn Kiếm Tông, nửa thật nửa giả thôi mà. Lão ăn mày đó đâu rồi? Lộ Tiểu Thiền giơ ngón tay chỉ lên trời. Lão phi thăng thành tiên hay thành thánh rồi? Là trưởng môn của môn phái nào? Lão qua đời rồi, chết ngạn vì ăn đậu phộng đó. Nghe đến đây, Giang Vô Triều cạn lời. Người xuất thân từ danh môn tiên gia cơ mà. Những chuyện về các tiên hiền tiên thánh đã từ trần, người phải biết rõ hơn ta chứ. Sư phụ rất ít khi nhắc tới chuyện năm xưa, nhưng người vẫn vô cùng kính trọng Ly Triệt Quân. Thân là đệ tử của sư phụ, ta cũng muốn biết năm đó đã xảy ra chuyện gì tại Vô Ý Cảnh Thiên. Hy vọng có thể tìm được tin tích Ly Triệt để lại, an ủi sư phụ phần nào. Thì ra là thế, nhưng mấy chuyện lão ăn mày kể cho ta chỉ là lời đồn mà thôi. Chắc chắn lão thêm mắm và muối vào rồi. Dù là vậy, ta cũng vẫn muốn nghe. Thế thì được, ngươi mời ta uống rượu, ta sẽ kể cho ngươi nghe. Giang Vô Triều bóp trán. Rượu gì mà đặc biệt đến nỗi ngươi nhớ mãi không quên thế? Ta nói với ngươi rồi còn gì, chỉ cần uống loại rượu đó, say sưa một trận là được gặp mỹ nhân. Bằng không tại sao nó được gọi là túy sinh mộng tử chứ? Lộ Tiểu Thiền thật thà đáp. Giang Vô Triều hừ một tiếng, kéo cậu dậy. Mỹ nhân? Mộ tên mộ như ngươi, đúng là chỉ gặp được mỹ nhân trong mộng mà thôi. Lộ Tiểu Thiền nhoáng miệng cười. Cậu tin rằng chỉ cần người trong mộng chịu ngoái lại, chắc chắn thiên địa sẽ phải thất sắc vì y. Hết chương 3. Chương 4. Lộ Tiểu Thiền sống mười mấy năm trên đời, hôm nay mới đặt chân vào Vô Tứ Tủ Phường lần đầu tiên. Chủ quán nhát thấy cậu thì xông lên đuổi. Thằng ăn mày kia, đừng xin xỏ trong này, làm mất hứng của khách khứa quán ta. Giang Vô Triều ném thẳng một thỏi bạc vào lòng chủ quán. Hôm nay ta mời nhóc ăn mày này uống rượu, chừng đó đủ chưa? Đủ đủ, đương nhiên là đủ. Chủ quán cắn thỏi bạc, cười tiết cả mắt. Giang Vô Triều dẫn Lộ Tiểu Thiền tới bên cửa sổ. Vị trí này thanh tịnh, không bị ai quấy rầy. Lộ Tiểu Thiền ngồi xuống, tiện tay nhóm một hạt đậu phộng bỏ vào miệng. Ây chà, cuối cùng ta cũng có dịp phục vụ ngươi một lần nhỉ. Tiểu nhị đang định rót trà thì Lộ Tiểu Thiền lắc đầu nói. Ngươi rót trà cho Giang lão ca là được rồi, ta phải để bụng đặng còn uống rượu. Tiểu nhị bật cười. Ngươi đó, bao nhiêu năm rồi, sao vẫn say mê rượu quán ta vậy? Lộ Tiểu Thiền hất hàm với Giang Vô Triều. Ngươi thấy chưa, lòng ta ô mê, tu tiên không được đâu. Giang Vô Triều cười, đích thân rót một chén rượu cho Lộ Tiểu Thiền. Uống rượu nhanh lên, rồi thuật lại câu chuyện mà lão ăn mày kể cho ngươi đi. Lộ Tiểu Thiền uống một hơi cạn chén, phấn chấn bừng bừng, thuật lại câu chuyện lão ăn mày từng kể. Ngươi cũng biết biệt danh của Vô Ý Cảnh Thiên là gì rồi nhỉ? Lộ Tiểu Thiền cười hì hì hỏi. Đương nhiên ta biết, vô tình thì vô dụng, cho nên biệt danh của nơi đó là đỉnh núi vô dụng. Giang Vô Triều trả lời. Tà linh trong thiên hạ đều lấy dục niệm làm thức ăn, cho nên người tu chân coi trọng thanh tông quả dục để tránh bị tà linh ăn mòn. Lộ Tiểu Thiền uống thêm một chén rượu đầy, nói tiếp. Nghe nói mỗi đời kiếm tông có Vô Ý Cảnh Thiên từ khi sinh ra cho tới lúc chết, đều không rời khỏi Vô Ý Cảnh Thiên nửa bước. Lẽ nào ngươi biết tại sao? Giang Vô Triều hất hàm cười. Bởi vì nơi đó ngoài trăng sao và hàng ngọc linh lung thì chẳng có màu sắc gì cả. Ngoài cành lá của cây bất tử phụng thiên thì chẳng còn thứ đồ ăn nào khác. Đương nhiên cũng chẳng có mùi vị gì khác. Mà từ thuở hồng hoang tới nay, sau khi các kiếm tông tại Vô Ý Cảnh Thiên tịch diệt, tàn niệm từ kiếm ý của họ sẽ quanh quẩn trên bầu trời. Dưới áp lực của kiếm thế, ngoại trừ phụng thiên và kiếm tông đương nhiệm thì không còn sinh vật nào sống được. Đó là nơi vô sắc, vô vị, vô sinh, vô tử, tuyệt đối không bị tiêm nhiễm bởi ham muốn dục vọng. Ta hiểu rồi. Chính bởi rời xa ham muốn thế tục, nơi mỗi vị kiếm tông của Vô Ý Cảnh Thiên đều có thể đột phá cảnh giới đại thế, tiếp cận đến thần. Lộ Tiểu Thiền vỗ đùi. Đúng vậy, sau khi bị tại linh thượng cổ hỗn độn khống chế, Đồng Khư kiếm tông chẳng xông lên Vô Ý Cảnh Thiên còn gì, chắc chắn cuối cùng đã bị vị kiếm tông vô dục trên đó giết chết rồi. Qua lời diễn tả của Lộ Tiểu Thiền, trận đại chiến tiên ma năm xưa hiện lên vô cùng sống động. Uống hết 3-4 vò rượu, cậu vẫn chưa say chút nào. Ngoài việc nhờ tiểu nhị dìu đến nhà xí giải tỏa nỗi buồn, thì bước chân cậu chưa hề loạn choạng. Xem chừng rượu này bị pha nước thật rồi. Đợi cậu đi vệ sinh về, chủ quán đã bưng thịt nướng thơm ngon lên. Phải rồi, ta vẫn chưa biết tên ngươi, đâu thể gọi nhóc ăn mày suốt được. Ta ấy hả? Ngươi cứ gọi Lộ Tiểu Thiền là được rồi. Cậu vừa dứt lời, Giang Vô Triều ngồi đối diện bất ngờ trượt tay hất đổ một vò rượu. Nè nè nè, ngươi sao vậy? Ngươi vừa nói ngươi tên là gì? Lộ Tiểu Thiền đó, lão ăn mày nhặt được ta dưới gốc đại thụ ven đường. Lúc ấy ve trên cây kêu đâm trang, ta thì khóc ré lên vì đói bụng, còn khó chịu hơn cả tiếng ve, nên đặt tên ta là Lộ Tiểu Thiền. Ngươi biết tên của Y Thánh Ly Triệt Quân là gì không? Giang Vô Triều hỏi. Ly Triệt Quân, chắc là tên Ly Triệt chứ gì? Lộ Tiểu Thiền phì cười đáp. Không không không, thế nhân chỉ biết tiên hào của ngài ấy mà thôi. Ly, trong sinh ly tử biệt, triệt nghĩa là thấu triệt. Tiên hào Ly Triệt mang nghĩa là thấu suốt sinh ly tử biệt. Ly Triệt Quân tịch diệt hơn 1200 năm trước, không mấy ai còn nhớ tên ngài ấy. Vậy tên ngài ấy là gì? Lộ Tiểu Thiền. Ta đây. Không, ta nói tên của Ly Triệt Quân chính là Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền gãi đầu. Chẳng lẽ cậu còn có tiên duyên, không ngờ lại cùng tên với cả Y Thánh. Thế chắc là đồng âm khác chữ nhỉ? Cũng phải, thiền trong tên ngươi nghĩa là ve sầu trên cây. Tên của Y Thánh chắc là thiền trong thiền tâm. Đúng thế, người ta là Y Thánh, sao lại đặt tên theo côn trùng được? Lộ Tiểu Thiền mím môi, nhích lại gần Giang Vô Triều. Hơn nữa, Ly Triệt Quân xả thân vì nghĩa tan thành cát bụi, tuy rất đáng nể phục, nhưng có phải tên của ngài ấy hơi suối quẩy không? Người nghe Lộ Tiểu Thiện nói xấu Ly Triệt Quân, Giang Vô Triệu suýt thì rút kiếm. Người dám nói tên của Ly Triệt Quân suối quẩy hả? Người chớ có kích động, lão ăn mày kể với ta, ngài ấy tịch diệt thê thảm lắm. Kiếm tông ân thường của vô ý cảnh thiên nguyện tiêu hao 600 năm tu vi mà còn không tìm được nguyên đan của ngài ấy, bởi thế nên không lấy tên này. Lộ Tiểu Thiện nghiêm túc nói, nhưng Giang Vô Triệu ngồi đối diện lại rơi vào trầm tư. Hắn cảm giác không thể có chuyện trùng hợp như vậy. Lão ăn mày chẳng những biết chuyện của y thánh mà còn biết về trận chiến tiên ma tại vô ý cảnh thiên năm xưa. Ngay cả việc kiếm tông ân thương dùng 600 năm tu vi để tìm nguyên đan của Ly Triệt Quân mà lão ta cũng biết ư. Càng trùng hợp hơn, lão lại đặt tên thằng nhóc ăn mày này mình nhận nuôi là Lộ Tiểu Thiện. Chẳng lẽ là cao nhân nào đó ẩn giật nơi phố thị? Lão ăn mày cũng có mặt trong trận chiến tiên ma năm xưa sao? Phía sau hai người, vò rượu đã chất thành núi. Lộ Tiểu Thiện ôm một vò, vẫn đang uống thả cửa. Giang Vô Triệu chống cằm nhìn nhóc ăn mày đối diện, chìm vào trầm tư. Lộ Tiểu Thiện này, ta tu hành mấy trăm năm, rượu thông thường không chút say nổi ta thì không nói làm gì. Sao ngươi uống nhiều thế mà cũng không say chút nào nhỉ? Rượu này chỉ ngon hơn nước lã một tẹo, làm sao chút say ai được? Lộ Tiểu Thiện khẽ hừ một tiếng. Ngươi chắc chứ? Giang Vô Triều liếc sang phía đối diện. Nơi đó có mấy gã trung niên tụm năm tụm ba lại làm thơ nhấm rượu. Chỉ mới mở một vò đã say mất một nửa. Làm gì có chuyện túy sinh mộng tử này chỉ hơn nước lã một tẹo. Này, nhóc ăn mày, ngươi uống chậm thôi, có ai dành với ngươi đâu. Rượu quán ta ngấm mạnh lắm đó. Tiểu nhị cao giọng nhắc nhở. Ngấm gì mà ngấm, ta thay... Lộ Tiểu Thiền giơ tay lên, chưa dứt lời, đã rầm một cái, ngã gục xuống bàn. Giang Vô Triều ngớ người, dù hắn phản ứng nhanh cũng không kịp đỡ lấy đầu cậu. Lộ Tiểu Thiền, nhà ngươi say rồi hả? Trời đất chao đảo một chập, trái tim Lộ Tiểu Thiền thắt lại, hôn phách như bị sức mạnh vô hình nào đó túm chặt, kéo ra khỏi cơ thể. Cậu vươn tay quờ quạng, bên tai dường như có tiếng nước chảy. Vừa mở mắt, cậu đã nhìn thấy một bóng người thanh mảnh tao nhã, nhưng mờ mờ ảo ảo, chậm chậm bước về phía mình. Dưới ánh trăng lành lạnh sáng trong. Tiểu Thiền, chuyện ngươi nói, vừa đúng lại vừa không. Giọng nói ấy vừa dịu dàng, lại có vẻ khắc chế, dường như đang phải nén chịu sự ăn mòn không tài nào ngăn nổi. Vừa đúng vừa không là sao? Lộ Tiểu Thiền đứng đó, chỉ muốn xông lên phía trước để được nhìn rõ khuôn mặt người kia. Vô ý cảnh thiền quả thật vô sắc, vô vị, vô sinh vô tử, nhưng không phải vô dục. Giọng y nói quấn quyết như kẻ sát bên tai, đồng thời lại như một cõi xa xăm vọng về, mang theo âm vang khó dò, rót từng tiếng vào trong tim cậu. Sao cơ? Chính bởi không có gì cả, nên chỉ cần một chút mong cầu cũng biến thành ham muốn ngất trời. Nghe vậy, Lộ Tiểu Thiền sững sờ. Người không nhớ sao? Ta áo người nọ thoáng bay theo gió, Lộ Tiểu Thiền lại trông thấy thiếu niên nọ. Cậu đang khoanh chân, chống cằm, tựa vào một chiếc bàn băng trong suốt lấp lánh. Ta muốn về nhà, nơi này lạnh như băng ấy, bàn lạnh, giường lạnh, người cũng lạnh. Vẻ mặt tức giận của thiếu niên trông rất giống một chú ếch con. Vậy có gì không lạnh không? Chàng trai phía bên kia chiếc bàn buộc miệng hỏi. Dù không thấy mặt, nhưng Lộ Tiểu Thiện vẫn biết chàng trai áo trắng với nguồn linh khí tựa ngân hà lưu ly này chắc chắn là một mỹ nam thế gian khó gặp. Có chứ, có ta nè, ta ấm nè, không tên ngươi sợ thử xem. Độ ấm của ta có giống chiếc bàn hàng ngọc linh lung này của ngươi không? Độ ấm của ta và thư tín, ngươi xem có giống nhau không? Thiếu niên bắt lấy tay người nọ, đặt lên hai má mình. Ngay lập tức, y vội rút tay về, nhờ vừa chạm phải dung nham nóng bỏng. Chưa hết, tất cả mọi thứ ở đây của ngươi đều cứng, ngươi cũng vậy. Vậy có gì không cứng không? Chàng trai lại hỏi bằng giọng điệu dửng dưng. Thiếu niên nhìn quanh bốn phía, tìm một hồi lâu, cuối cùng tự vỗ ngực mình nói. Ta nè, ta mềm nè. Chàng trai vờ như không nghe thấy, nhắm mắt dưỡng thần. Thiếu niên kéo lấy tay y, đập một bàn tay xuống mặt bàn, tay còn lại đặt trên mặt cậu. Thấy gì chưa? Bạn của ngươi ném nhẹ quả trứng gà lên là vỡ, còn ta thì không. Khi cất tiếng, Đôi môi thiếu niên mất máy liên tục, ngón tay người nọ tình cờ lướt qua môi trên, rồi hết lần này tới lần khác, vuốt ve bờ môi cậu, càng lúc càng mạnh bạo, như thể có gì đó khiến y không hiểu. Người muốn ta ngậm miệng thì cũng đâu cần nhéo ta như thế. Thiếu niên nhíu mày, đang định quay mặt đi, đầu lưỡi mềm mại lại tình cờ lướt qua đầu ngón tay người nọ. Như thể không nghe thấy lời phàn nàn của thiếu niên, ngón tay người nọ lách vào giữa đôi môi cậu, chạm vào đầu lưỡi rồi nhẹ nhàng vuốt ve đầy khiêu gợi kích thích. Ngươi làm ối đừng a lưỡi. Thiếu niên càng muốn quay lại, người nọ càng giữ chặt lấy cầm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mình. Mãi tới lúc đôi mắt to tròn của thiếu niên ngần ngấn nước, lông mày nhíu lại, hai tay siết thành nắm đấm như chuẩn bị dồn sức cắn vào ngón tay y. Đối phương chỉ khẽ dùng một chút chân khí đã đẩy được hàm cậu ra. Thiếu niên nhảy cẩn lên, bỏ chạy thật xa, nhưng vẫn không quên quát tháo. Ta đã nói với ngươi rồi, nếu ngươi cứ không chịu gọi lão lừa đảo đến đây đưa ta về, ngày nào ta cũng sẽ làm loạn, đến khi ngươi tẩu hỏa nhập ma mới thôi đó. Tùy ngươi, chàng trai dẫn dừng đáp. Đêm ấy, thiếu niên chập chờn đi vào giấc ngủ vừa run lập cập, co trò cuộn mình, khẽ mắng nhiếc. Lão lừa đảo đã gạt ta đến cái nơi chim không thèm ị, gà không thèm đẻ, rùa không thèm lên bờ này thì chớ, đến chăn đệm cũng chẳng cho ta, lạnh chết ta mất. Trong cơn mơ màng, chàng trai áo trắng ngồi xuống mép giường, nhẹ vươn bàn tay đặt trên đầu cậu, sau đó dè dặt chạm vào lông mi cậu. Ta lạnh quá, hoặc là cho ta 10 cái chăn, không thì biến đi. Thiếu niên khịt mũi. Hết chương 4.